Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 88, hàng ngày. 3/6 cầu đặt mua. Làm, con hát, tốt. Không trách nhiệm, không tổ quốc, chỉ cần đại gia thưởng mấy cái. Vậy thì cười chứ, mở miệng hát thôi, lật mấy cái bổ nhào. Ở trên đài đem bộ mông vảnh lên đến. Dùng miệng mô phỏng theo hậu môn phát ra, bổ bổ, tiếng. Nhiều Pepsi à, ngươi đều đem mình cái xem là hạ cửu lưu rồi. Ai còn nâng ngươi, còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác là người khác suy nghĩ. Người nhà các loại phát thông cáo, chính mình ái quốc, đến cần ngươi tỏ thái độ thời điểm, làm sao ngậm miệng rồi. Phương Nam sự, rất nhiều minh tinh không có tỏ thái độ. Rất bình thường, chọn một bên đứng chuyện như vậy, rất khó làm, nhất định phải cắn vào răng. Tuy rằng dân mạng thái độ rất cấp tiến, nhưng kỳ thực quan phương là rất lý trí, không muốn chuyện xấu liền được. Đúng đấy, không muốn chuyện xấu liền được, nhưng có lẽ có chút người âm thầm ở bên ngoài lưới lai. Xưa nay không tồn tại không hề ràng buộc tự do. Cũng không muốn đem minh tinh xem là phổ thông nghề nghiệp. Phổ thông nghề nghiệp sẽ không bởi vì quá trớn, uống rượu lái xe sẽ bị phong sát, cũng sẽ không một hồi thương diễn mấy triệu đến tay bọn họ chiếm cứ đại lượng công chúng tài. Nguyên, nói đến có chút buồn cười, chân chính tiểu la lị khát vọng biến lớn, thế nhưng một ít đại cô nương lại kiên trì đóng vai la lị thế giới rất kỳ diệu. Trình Tiêu liền ở làm chuyện như vậy, nàng mua một bộ quần áo thủy thủ, nghĩ thử một chút chế phục nàng luôn cảm thấy gần nhất Thẩm Minh có chút lạnh nhạt. Vốn định một đêm 7 lần, kết quả 7 ngày một lần, đây không phải nàng muốn. Ngoặc kép, hoa, cay con mắt, Thẩm Minh trong tay nâng tiểu kim mau, kém chút ngã xuống đất. Ngươi, ồ, ngươi mua chó rồi, hừm. Thuận tiện giải thích một hồi, ngày hôm nay cùng Bành Bành cùng đi sủng vật thị trường. Thực sự nhịn không được, ta ôm một hồi, tiểu kim mau mũi rất nhạy bén, lập tức nhào vào mềm nhất vị trí. Vậy ngươi mua nó, làm sao nuôi? Không có chuyện gì, vào tổ liền mang theo nó. Thẩm Minh đem chủ quán biếu tặng nhà gỗ nhỏ xếp ở phòng khách. Được rồi, đem nó buông ra đi. Thật đáng yêu. Trình Tiêu hôn một cái tiểu kim mau, sau đó tiểu kim mau lắc lắc đầu, đi lại tập tễnh đi tới nhà gỗ trước, ngoắt ngoắt cái đuôi nhìn chằm chằm Thẩm Minh. Nó làm sao rồi? Đói bụng thôi. Ngoặc kép, ta là nói nó tắc đi như thế nào bất ổn. Thẩm Minh ngã non nửa bồn ấu khuyển thức ăn cho chó, sau đó mới nói, khả năng là có chút ngất sữa đi. Ngoặc kép, nói mò, khả năng là bởi vì ta tóc mùi vị không thế nào dễ ngửi. Thiếu làm mấy lần tóc, đối chất tóc không được, tự nhiên điểm không phải rất tốt sao? Ngươi đương nhiên cảm thấy rất tốt, nhưng ta là thần tượng hai. Ngoặc kép, thần tượng ghê gớm. Trình Tiêu đổi cái đổi đề, ngươi chuẩn bị gọi nó cái gì? Ngoặc kép, tiểu bạch thế nào? Vì sao gọi tiểu bạch? Dễ nhớ ha. Cúi đầu liếc nhìn ăn cơm cơ khí. Kỳ thực muốn gọi ngươi tiểu bạch cáp. Sợ ngươi báo cáo. Ngẩng đầu. Thay y phục rồi. Giống kiểu gì? Ngoặc kép. Ngươi thật không? Tình thú. Lão phu lão thê rồi. Muốn cái gì tình thú? Ngược lại ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta phụ trách cắm hoa. Vậy ngươi đúng là cắm hoa nha. Chờ chút, trên người ta đều là chó mùi vị. Tắm trước. Ngoặc kép. 9 giờ tối, Thẩm Minh ngồi ở trên ghế salon, lật xem màn ảnh ngữ pháp, có chút tâm đắc. Nói cách khác, nó vạch ra rồi, bình thường màn ảnh dài nhất định phải từ trái sang phải, bởi vì mọi người thị giác quan sát đại thể cùng đọc thống nhất, tức là từ bên trái hướng phải nhìn. Thế là điện ảnh và truyền hình tâm lý học trên, người từ đi trái về bên phải là để người dễ chịu. yên ổn. Sở dĩ chính diện nhân vật ra trận lúc đều sẽ bên trái ra, phản phái boss ra trận rồi, hắn từ bên phải vào, này rất tự nhiên để người tiềm thức sản sinh mới lạ cảm. Nếu như thêm vào phối nhạc, ánh đèn chờ, càng sẽ tăng mạnh khán giả nội tâm phản cảm. Người đang nhìn cái gì? Ta ở nghiên cứu không gian kết cấu, là bộ kế tiếp diễn làm chuẩn bị. Trình Tiêu có chút tiểu kinh hỉ. Bộ kế tiếp diễn, ngoặc kép, giảng giải biến thái người mang tội giết người. Người không có hứng thú. Trình Tiêu quả nhiên không còn hứng thú. Tiếp tục đem tầm mắt chuyển đến trên TV. Đang ở phát hình, đặc xá 1959. Đây là bộ vô cùng tốt. Không giảng chiến tranh, mà là từ vô minh tư tưởng cải tạo phương diện này đến bày ra nhân tính hóa chiến tranh. Thị giác rất mới mẻ, để khán giả hiểu rõ mặt khác lịch sử. Thật nhàm chán a. Thẩm Minh ngẩng đầu, ngoặc kép, ngày hôm qua không phải có một đống kịch bản tìm ngươi sao? Nào có một đống, liền mấy cái, ta đều không thích, ngoặc kép, thích khách cùng biêu thiếp. Không sai a. Cảnh Quân cái này đạo diễn vẫn rất có ý nghĩ. Cảnh Quân, Đông Bắc Hồ, Thẩm Minh rất muốn diễn. Đáng tiếc, hắn diễn không đến loại kia mùi vị 30 tuổi đại thúc cảm giác. Thẩm Minh mặt vẫn còn có chút hạn chế. Ngoặc kép, hắn có chút nhảy. Hắn dám đối với ngươi nhảy. Suy nghĩ một chút, kia đổi một cái đi. Hỉ bảo, đây. Trình Tiêu có chút hoài nghi nhìn một chút hắn, sau đó nói, đó là giảng giải vong niên luyến. Ngươi không ý kiến, ngoặc kép, ta lại không phải ý muốn khống chế nổ tung nam nhân. Một cái 60 vài tuổi lão đầu, ta đều ghen. Thẩm Minh có chút không nói gì. Hỉ bảo, là Diệc Thư Nguyên chứ tiểu thuyết cải biên kịch bản. Tiểu thuyết tiêu chuẩn rất lớn. Các loại cảnh giường chiếu, thế nhưng kịch bản căn bản không có thân mật miêu tả. Chỉ nói là một người tuổi còn trẻ du học sinh cùng cha của bạn học cùng lớp ám sinh tình tố. Có vài đoạn ôm ấp phần diễn, hơn nữa vai nam chính Úc Tồn Tư tìm Trần Đạo Minh. Trình Tiêu nhìn Thẩm Minh một mắt, có thể kịch bản kia là thế kỷ trước. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngươi chỉ phải cố gắng đập, tuyệt đối có thể có giải thưởng. A, vì sao? Thẩm Minh thả trong tay màn ảnh ngữ pháp. Trần Đạo Minh năm ngoái thăng chức điện ảnh nhà hiệp hội chủ tịch. Hắn diễn tác phẩm nhất định sẽ có đề danh. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Tiền đề là nhất định phải thật tốt diễn. Trần Đạo Minh không tốt hợp tác. Ngươi nếu là không chăm chú sẽ bị mắng. Ngươi nói như vậy, ta có chút sợ sệt. Không có chuyện gì, khởi động máy thời điểm ta sẽ đi đoàn kịch. Ngoặc kép, đừng, ngươi đi rồi đoàn kịch ta liền không cảm giác rồi. Ok, Trình Tiêu đổi cái đề tài, tiếp tục quấy rầy chính mình nam nhân. Ngươi hiện tại thù lao phim bao nhiêu? Ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta ngày hôm qua nhìn trên mạng công bố tin tức, nói điện ảnh của ngươi thù lao phim 120 triệu. Lực áp Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận phát 80 triệu. Ngoặc kép, nào có cao như vậy? Đều là mù tuyên truyền, dùng để liều người nhãn cầu. Chính ngươi nghĩ Lý Liên Kiệt thù lao phim làm sao có khả năng có 80 triệu? Hắn tiếp, Phong Thần Truyền Kỳ cũng mới 48 triệu. Cha, 48 triệu, cũng có thể sử dụng, cũng mới, để hình dung. Các người những này đại diễn viên thật đáng giá. Trình Tiêu cố ý phát ra âm thanh. Nhất tuyến diễn viên đều rất đắt. Không phải, ngươi thái độ gì? Ta không đáng nhiều tiền như vậy. Hiện tại không phải hạn lương lệnh mà. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Nó hạn chế chính là tiền kỳ thù lao phim, không phải hậu kỳ chia làm. Ta bình thường đều ký 20 triệu cộng 10% hậu kỳ chia làm. Trình Tiêu nhỏ giọng hỏi, kia Hoàng Bột bọn họ thù lao phim là bao nhiêu? giá thị trường đại khái 45 triệu. Bất quá hắn rất ít đè giá thị trường thu phí. Bình thường đều là tự mang đầu tư, hoặc là đem thù lao phim tính ra vào đầu tư. Ngoặc kép, ta mới 4 triệu, ngươi còn trẻ mà. Không vội, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.